Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 221 vô vọng tin, vô vọng ngữ khí, như cũ là cùng bình thường giống nhau, như vậy ôn hòa làm người cảm thấy trầm tĩnh, người nhìn đến này phong thư thời điểm, ta hẳn là đã không ở nhân thế, ta không cảm thấy chính mình có cái gì nhưng tiếc nuối. Ta ở nhất không nên thời điểm. Đối với ngươi động phàm tâm ân ni, ta biết này hết thảy đều là không nên. Cũng biết như vậy sẽ làm ta chính mình, lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Chính là tình bất chi sở khởi nhất vãng nhi thâm. Động tình chính là động tình. Ta chính mình cũng không thể khống chế, ta không có nghĩ tới. Quấy rầy ngươi sinh hoạt, chính là ta tâm ma lại càng ngày càng nặng, đương giết chết đối phương. Đã vô pháp làm ta tâm ma. Được đến ngắn ngủi bình phục thời điểm ta biết ta không thể quay đầu lại, cho nên ta lựa chọn tự thú, đem chính mình tội ác, công chư hậu thế, Bối Kha Mặc thở dài một tiếng. Tiếp tục xem đi xuống, ngươi là một cái, phi thường khó được người, ta nhìn đến ngươi linh hồn bên trong, tồn tại phi thường lóa mắt một mặt, chúng ta hai cái không có khả năng, bên cạnh ngươi trượng phu, lại là ngươi tốt nhất quy túc. Ta hy vọng các ngươi hai cái, có thể hạnh phúc đi xuống đi, ngươi đối mặt chính là vô biên tội ác. Liền tính là cảm thấy, tâm sự của mình hắc ám cũng không quan trọng, ngươi rốt cuộc tìm được rồi. Những cái đó có tội ác người, nói tóm lại hẳn là một cái trưởng quản trừng phạt Phật đi, ngươi tương lai nhất định sẽ càng ngày càng tốt, điểm này ngươi chút nào không cần lo lắng, cuối cùng vô vọng ở tim trung. Tựa hồ do dự thật lâu viết một câu, không có đối với ngươi mở miệng lời nói, liền theo ta tử vong cùng nhau rời đi đi, phá án thời điểm hơi nhỏ tâm một chút, ngàn vạn không cần thương tới rồi chính mình, tương lai ngươi rốt cuộc cũng là một vị mẫu thân a. Bối Kha Mặc nhìn này phong thư lúc sau, cùng Khang đội trưởng muốn tới bất lửa, tin ở hỏa trung hừng hực bốc cháy lên, kéo ấm áp quang mang. Lại là như vậy tàn nhẫn, Khang đội trưởng có chút không hiểu, Bối Kha Mặc hành động, cứ như vậy đem tin thiếu lâm thật sự hảo sao. Bối Kha Mặc phất phất tay, làm cho bụi biến mất, có cái gì không được. Khang đội trưởng chớp chớp mắt, đương nhiên không có gì không được, đây đều là cho ngươi, ngươi muốn xử lý như thế nào là chuyện của ngươi, chỉ là ta không quá minh bạch, tin giống như cũng không có gì. Thực khó lường nội dung mới đúng đi, Khang đội trưởng. Có chút thời điểm, người làm việc là không nhất định yêu cầu lý do. Kiều Phạn Âm nhìn nhìn kia bao hương. Thật là đối với ngươi thật tốt quá, rất tốt với ta người rất nhiều. Ngươi muốn đều xử lý rất sao? Kiều Phạn Âm khóe miệng trừ trừ. Ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là cảm thấy. Hắn làm hết thảy quá chu đáo, vô vọng có khả năng đủ tự hỏi đến đồ vật. Sao Kiều Phạn Âm tưởng muốn chu đáo rất nhiều, Kiều Phạn Âm ẩn ẩn bất an cảm giác, tại đây phong thư xuất hiện lúc sau, biến thành hiện thực, bất quá giá trị may mắn chính là, người này hiện tại đã chết, đi đi xuống một chỗ trên phi cơ, Bối Kha Mặc so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm. Đều phải trầm mặc, thường thường nhìn xem, cái kia vô vọng lưu lại bao vây, làm Kiều Phạn Âm cảm thấy phi thường lo lắng. Kiều Phạn Âm biết, Bối Kha Mặc có bao nhiêu hấp dẫn người địa phương. Này đó địa phương chú định Bối Kha Mặc người này tràn ngập cạnh tranh lực. Lão bà, chúng ta sau muốn đi địa phương, là một cái có sơn có thủy địa phương. Lúc này đi, cũng sẽ không cảm thấy quá lạnh. Ta giác áo bông hẳn là có thể giảm bớt một chút. Không cần ăn mặc quá dày, khách sạn dựa theo ngươi yêu cầu. Định ở trên núi. Ngươi có thể lựa chọn tính, đi xem mặt trời mọc nếu ngươi cảm thấy trụ không thoải mái. Cũng có thể ở dưới một lần nữa tìm một chỗ, lúc này phải nói là. Còn không xem như du lịch mùa thịnh vượng, cho nên trụ địa phương tương đối tới nói tương đối hảo thì Mani Bối Kha Mặc đối với Kiều Phạn Âm. Nói, không có một tia phản ứng. Lão bà, án tử đã qua đi. Người cũng đã chết, người trước chú ý một chút tồn tại người hảo sao. Bối Kha Mặc lúc này mới quay đầu, mê mang nhìn Kiều Phạn Âm, một bộ còn không có tỉnh ngủ bộ dáng. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hiện tại phỏng chừng cùng nàng nói cái gì, nàng đều cùng không có nghe được giống nhau đi, chính là cùng một cái người chết, Kiều Phạn Âm còn có thể đủ so đo cái gì đâu. Tiểu Âm, ta muốn ngủ một lát, đến địa phương nói kêu ta đi. Kiều Phạn Âm gật gật đầu, tính toán đến địa phương thời điểm, lại đi cùng Bối Kha Mạc nói chuyện. Bối Kha Mạc nằm ở Kiều Phạn Âm trên vai, an an tĩnh tĩnh ngủ rồi, phi cơ vững vàng rơi trên mặt đất, Kiều Phạn Âm không có bỏ được, đem Bối Kha Mạc đánh thức, mà là đem người ôm đi xuống. Cái này địa phương cũng không quá lạnh, Kiều Phạn Âm cũng liền không lo lắng, Bối Kha Mạc sẽ bởi vì nhiệt độ không khí mà sinh bệnh. Khó được Bối Kha Mạc có thể ngủ ngon một ít, Kiều Phạn Âm nhưng không hy vọng ở cái này kỳ nghỉ quấy rầy Bối Kha Mạc nghỉ ngơi. Ở khách sạn tỉnh lại thời điểm, đã là buổi tối, Bối Kha Mạc xoa xoa đôi mắt, đầu tiên cảm thụ đến, chính là lại khát lại đói. Tiểu Âm, có cái gì ăn đồ vật sao? Ta ở phòng bếp cho ngươi làm một ít ăn, liền chờ ngươi tỉnh lại. Kiều Phạn Âm vẫn luôn đều ở bên cửa sổ chờ đợi. Chờ Bối Kha Mạc tỉnh lại giờ khắc này, mặc kệ Bối Kha Mạc khi nào, ở địa phương nào tỉnh lại, tựa hồ đều sẽ nhìn đến Kiều Phạn Âm ở chính mình bên người. Bối Kha Mạc duỗi cái lười eo, ta đói bụng, bất quá muốn uống miếng nước trước. Kiều Phạn Âm cẩn thận, quan sát đến Bối Kha Mạc mỗi tiếng nói cử động, không biết Bối Kha Mạc giờ phút này tưởng cái gì đâu. Ăn nóng hầm hập đồ ăn, Bối Kha Mạc tâm tư bình tĩnh rất nhiều. Tiểu Âm, không cần cảm thấy, ta sẽ bởi vì lần này án tử, có cái gì không cao hứng địa phương, cũng hoặc là đối vô vọng động tâm, ta chỉ là thực không hiểu, một niệm thành Phật một niệm thành ma, rốt cuộc là cỡ nào đến không được tồn tại mà thôi. Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng, ta cái gì cũng chưa nói, ngươi cái gì cũng chưa nói, chính là ta nhìn ra được tới, ngươi cho rằng ta là người mù sao? Kiều Phạn Âm ho khan một tiếng, cảm thấy có chút buồn cười, ta chỉ là cảm thấy, ngươi như vậy không đem ta để vào mắt thực bất đắc dĩ, ai không coi ngươi ra gì. Ta phá án lúc sau đều sẽ hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi cũng không phải không biết đi, Bối Kha Mạc nói rất là đương nhiên. Bởi vì phía trước chính mình cũng từng có như vậy thời điểm, Money vốn dĩ cho rằng Kiều Phạn Âm hẳn là không sai biệt lắm đã thói quen mới đúng. Chính là hiện tại xem ra, tựa hồ tình huống không có nàng tưởng như vậy đương nhiên a. Kiều Phạn Âm ngây ra một lúc, là ta vấn đề, ta sẽ hảo hảo xử lý. Chúng ta chi gian quan hệ, còn muốn xử lý cái gì quan hệ a? Tiểu Âm, ngươi không phải khí hồ đồ đi. Hai người đều là phu thê, còn có cái gì yêu cầu xử lý quan hệ a? Ta ăn no. Tiểu Âm, ngươi ở trên phi cơ, đều cùng ta nói một ít cái gì à? Cũng không có gì đặc biệt sự tình, chính là nói cái này địa phương, đều có cái gì hảo ngoạn mà thôi. Ngươi tương đối hy vọng, đi cái dạng gì địa phương giải sầu đâu. Thật vất vả đi vào nơi này, tổng muốn hơi thả lỏng một chút đi, vẫn luôn ở xử lý án tử. Ngươi nghỉ ngơi thời gian thật đúng là không nhiều lắm. Lần này là tuần trăng mật lữ hành, hảo hảo chơi chơi đi, đi chỗ nào a? Ta cũng không có nghĩ tới vấn đề này, địa phương nào hảo chơi liền đi chỗ nào bấy, hai người ở cái này. Sơn Mỹ Thủy Mỹ địa phương, đãi mấy ngày nay chính là thuần túy chơi đùa thời gian, khả năng đây cũng là số lượng không nhiều lắm, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm cùng nhau du ngoạn thời gian. Trở về lúc sau khảo thí, còn có sắp đã đến tân niên, đều làm Bối Kha Mạc có một loại, mặc danh vội vàng cảm giác, lúc này đang ở trong thành thị đường vũ đường đám người. Còn lại là bắt đầu kế hoạch, ăn Tết sự tình, ăn Tết thời điểm, cảnh sát cục cũng là không thể nghỉ ngơi, bởi vì ăn Tết thường thường là sự tình, phát sinh nhiều nhất địa phương, ăn Tết tất cả mọi người đều hy vọng về nhà, cùng trong nhà người đoàn tụ ở bên nhau. Chính là cũng không phải cái gì cương vị người, đều có thể đủ dễ dàng làm được, cục cảnh sát chính là một cái. Ăn Tết cũng có rất nhiều người không thể quay về địa phương. Trên cơ bản mỗi năm ăn Tết, vì làm tất cả mọi người đều có thể trở về ăn Tết. Đường Vũ Đường đều thu ở chỗ này. Chính là năm nay, Tôn Sách nói cái gì, cũng không cho Đường Vũ Đường vẫn luôn thủ tại chỗ này. Cục cảnh sát lại không phải ngươi một người, yêu cầu quản lý địa phương, chúng ta đều có trách nhiệm, không thể cái gì đều dựa vào ngươi. Chu Văn cũng là nhận đồng gật gật đầu. Chính là nói a, chúng ta cũng nên chia sẻ một ít người áp lực đi, ta tuy rằng không phải cục cảnh sát người. Ta cũng cảm thấy, mỗi lần ăn Tết đều là Đường đội trưởng nói, thật sự quá không công bằng, đại gia thay phiên tới. Cũng là vì tất cả mọi người đều là cái này địa phương thành viên. Ăn Tết ai đều muốn về nhà không phải sao? Đường Vũ Đường thở dài một tiếng. Rốt cuộc thân là đội trưởng, nên muốn nhiều làm một chút sự tình mới đúng đi. Tôn Sách liền không thích nghe lời này. Đội trưởng làm sao vậy? Đội trưởng sẽ vì cái này kính chân trả giá cả đời sao? Chu Văn cười khẽ. Đội trưởng, ngươi vẫn là nghe chúng ta nói đi. Đường Vũ Đường bất đắc dĩ nhìn Tôn Sách cùng Chu Văn. Không đồng ý có thể thế nào đâu. Phòng chừng đến lúc đó khẳng định sẽ bị đẩy trở về. Mặc kệ có đồng ý hay không, đến lúc đó kết quả, khẳng định cũng không phải Đường Vũ Đường một người có thể khống chế. Tuy rằng nói có người quan tâm, xem như cảm giác không tồi một sự kiện. Bất quá không thể tiếp tục chính mình mệnh lệnh, cảm giác có chút không tốt là Money tuần trăng mật lữ hành sau khi chấm dứt. Bối Kha Mạc liền phải bắt đầu, chuẩn bị kế tiếp khảo thí, suốt một cái học kỳ, cơ hồ đều không có qua đi đi học. Đối với Bối Kha Mạc tới nói, khảo thí cũng là một kiện chuyện trọng yếu phi thường, nếu là quải khoa quá nhiều nói, về sau sẽ thực phiền toái. Bối Kha Mạc mấy ngày nay bận rộn khảo thí vấn đề, Kiều Phạn Âm cũng xử lý công ty sự tình, muốn hảo hảo ăn Tết, này đó đều là cần thiết. Bất quá lúc này đây, Bối Kha Mạc dần dần ý thức được, khả năng lúc này đây không thể, như là thường xuyên giống nhau ở nhà ăn Tết, rốt cuộc cũng coi như là gả chia tay nhân gia tức phụ. Ở nhà chồng ăn Tết, là cần thiết phải trải qua quá trình, Bối Kha Mạc một bên ôn tập, một bên suy xét, này hết thảy khả năng sẽ phát sinh sự tình. Ta nói Bối Kha Mạc, ngươi vẫn là hảo hảo ôn tập đi, như thế nào ôn tập đều thất thần. Còn có 3 ngày liền phải bắt đầu khảo thí, ngươi đều nhìn mấy môn, trước 2 ngày mới trở về, ngươi đều không cảm thấy chính mình áp lực đại sao. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, con hảo. Dù sao ta cũng là lâm trận mới mài gương Money, lớp trưởng hâm mộ nhìn Bối Kha Mạc. Nháy mắt trí nhớ hảo, chính là cùng chúng ta không giống nhau a, bí thư chi đoàn ho khan một tiếng. Nếu ta không có nói sai nói, hiện tại hẳn là chúng ta tự học thời gian đi, lớp trưởng có chút xấu hổ. Ta chính là quan tâm một chút đồng học, quan tâm đồng học cũng muốn chú ý phương thức phương. Pháp đi, ngươi như vậy quan tâm, có thể có chỗ lợi gì? Bối Kha Mạc mắt điếc tai ngơ bọn họ nói. Lo chính mình đọc thư, còn có 3 ngày liền phải khảo thí. Chính mình mới nhìn một môn, còn có vài môn không thấy. Sao có thể có thời gian, ở chỗ này nghe bọn họ nói chuyện phiếm a? Lớp trưởng xem ra không tính toán từ bỏ Bối Kha Mạc. Các ngươi tuần trăng mật lữ hành thế nào? Tính toán khi nào muốn hai từ, bí thư chi đoàn vô ngữ nhìn lớp trưởng, này đó đều quan ngươi chuyện gì, quan tâm đồng học. Ta là lớp trưởng nên quan tâm đồng học, bí thư chi đoàn đã không nghĩ muốn. Cùng cái này làm cho người ta không nói được lời nào ra hỏa nói chuyện. Nhân gia muốn hai từ không cần hai từ, cùng ngươi có cái gì quan hệ, ngươi hỏi nhiều như vậy quá nhiều chuyện đi. Ngươi là thân thích gia thúc thúc sao? Làm ơn ngươi hỏi điểm tương đối hiện thực vấn đề. Đặc biệt ngươi vẫn là một người nam nhân. Hỏi cái này dạng vấn đề cũng không sợ người khác đánh ngươi. Vốn là quay chung quanh Bối Kha Mạc đề tài. Không thể hiểu được bí thư chi đoàn cùng lớp trưởng 2 người. Xảo đi lên, cuối kỳ khảo thí. Lục Tiểu Vũ cũng là không thể không tham dự trong đó. Bất quá so sánh với tới nói, đối mặt chính mình am hiểu đồ vật, Lục Tiểu Vũ nhưng thật ra không có gì áp lực, chỉ là vấn đề ở chỗ, tự học khảo thí, khả năng cũng muốn bắt đầu rồi. Tổng thể tới nói đúng với Lục Tiểu Vũ, tháng này tương đối gian nan, Bối Kha Mạc chỉ là ứng phó một chút, chính mình khảo thí đảo cũng không có gì yêu cầu chú ý. Khảo xong thí là có thể đủ nghỉ về nhà, Bối Kha Mạc thu thập một chút ký túc xá đồ vật. Khả năng về sau đều không trở lại, bất quá cũng may, Bối Kha Mạc cùng những người này, cũng không có sinh ra cái gì cảm tình, rời đi nơi này, cũng không tồn tại cái gì luyến tiếc vấn đề này. Bạch Văn Tĩnh đối với Bối Kha Mạc đột nhiên trở về, có chút sờ không được đầu óc. Bối Kha Mạc vẫn là chính mình một người trở về. Tiểu Mạc, như thế nào đột nhiên nghĩ đến đã trở lại? Khảo thí kết thúc, ta không trở về nhà còn có thể tại chỗ nào đâu? Mẹ, có hay không ăn đồ vật à? Ta cảm thấy có điểm đói bụng. Hiện tại tổng cảm thấy chính mình ăn càng ngày càng nhiều, không biết có thể hay không béo một chút. Bạch Văn Tĩnh đưa cho Bối Kha Mạc một khối điểm tâm. Ta nói không phải ý tứ này, ta ý tứ là ngươi một người, ta một người làm sao vậy? Bởi vì Lục Tiểu Vũ còn có khảo thí không có hoàn thành a. Bạch Văn Tĩnh bất đắc dĩ lấy tay vịn. Ngài, ta không phải nói Lục Tiểu Vũ, phạn âm ở địa phương nào? Bối Nhạc cũng vội vàng thấu qua đi, có phải hay không cãi nhau? Vừa mới kết hôn, hơi chút nói nhau nhau giá cũng là bình thường. Bất quá cãi nhau về cãi nhau, xảo xong giá lúc sau, vẫn là muốn bình thường ở bên nhau. Vừa mới kết hôn hơi chút có điểm cọ sát, đây cũng là không thể tránh được, làm người từng trải. Cha mẹ khuyên bảo, thường thường có thể làm hai tử nhân sinh, có một cái hoàn toàn mới phương hướng. Bối Kha Mạc kỳ quái nhìn bọn họ, các ngươi là đang nói chuyện này à? Chúng ta hảo hảo không cãi nhau, ta bất quá là khảo xong thí liền về nhà mà thôi. Đơn giản như vậy sự tình, vì cái gì bị tưởng như vậy phức tạp à? Bối Kha Mạc không rõ, chẳng lẽ kết hôn lúc sau, sở hữu hết thảy liền yêu cầu biến hóa sao? Vẫn là cùng phía trước giống nhau không được sao? Đối Bối Kha Mạc mà nói, kết hôn chỉ là bảo đảm, hai người ở bên nhau một loại nghi thức mà thôi. Cũng không có cái gì đặc biệt ý nghĩa. Hết chương.